Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Tiền căn hậu quả. Canh 3. Cầu khen thưởng. Vào ở lấy cổ chi đại đế phân thân Tiêu Trần. Ánh mắt chiếu tới chỗ chư thiên vạn đảo không chỗ che thân, hỗn độn tà ma lõa lồ không thể nghi ngờ. Không có gì có thể tại Tiêu Trần dưới ánh mắt che giấu hành tung. Thế mà này nháy mắt đi qua, hắn ôm đồm vẫn tiên lĩnh mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Từ đầu đến cuối không có thấy rõ đến trường sinh bất tử dược, tung tích. Như vậy chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là trong truyền thuyết loại thuyết pháp nào, mỗi một tòa sinh mệnh cấm khu đều có một gốc trường sinh bất tử dược dựng dục thuyết pháp là giả dối không có thật, nghe nhầm đồn bậy. Còn có một loại khả năng chính là cái này vẫn tiên lĩnh bên trong trường sinh bất tử dược sinh trưởng thai nghén tại vẫn tiên lĩnh cuối phương nào thần bí khu vực. Nếu nói ý thức vào ở đến cái này cổ chi đại đế phân thân bên trong Tiêu Trần, có thể tùy tâm sở dục buông xuống đến vẫn tiên lĩnh mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Duy chỉ có không thể thực sự cùng vẫn tiên lĩnh cuối cái kia một mảnh thần bí sương mù trong biển. Phảng phất tại chỗ nào có đồ vật gì, là cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân cũng không chịu nổi. Không thể nhiễm. Tiêu Trần đã từng cũng nỗ lực cưỡng ép đi vào cái kia một mảnh thần bí khu vực tìm tòi hư thực. Kết quả nghênh đón là một loại cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân đều muốn sụp đổ. Biến thành cho bụi đại khủng bố. Đáng chết, nếu là không có trường sinh bất tử dược, cũng sẽ không thể vì cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ tục mệnh duyên thọ. Ta muốn thông qua thu phục cái này độc cô hoàng tộc lão tổ mà trưởng không khống chế một tôn bất hủ hoàng triều sâu xa kế hoạch, cũng liền muốn biến thành kính trung hoa thủy trung nguyệt, quyền đầu nắm cầm. Tiêu Trần hận không thể hét lớn một tiếng a. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Tiêu Trần thầm nghĩ, muốn cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ sống lại một đời, kéo dài thọ mệnh, trường sinh bất tử dược cũng không nhất định là đường tắt duy nhất a. Nói thí dụ như cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ muốn là có thể tăng lên cảnh giới, như vậy hắn khô kiệt bại hoại sinh mệnh bản nguyên cũng liền có thể một lần nữa khôi phục quang hoa. Đến mức làm sao để cái này độc cô hoàng tộc lão tổ tăng lên cảnh giới, cái này vẫn tiên lĩnh dặm có thể là có thái cổ đại đế truyền thừa, cổ đại đại năng tạo hóa. Cái này nhưng đều là có thể muốn người thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên cơ hội a. Không được, đại đế truyền thừa lời nói, há có thể tùy tiện đưa ra. Làm như vậy, không chừng sẽ còn vì ta dẫn tới không cần thiết nhân quả ràng buộc. Thêm nữa cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ sinh mệnh bản nguyên khô kiệt bại hoại, vì toàn thịnh tư thái tranh thủ cả đời, còn không tiếc điều động đại đạo bổn nguyên, tái tạo đỉnh phong năm tháng. Vậy liền tựa như là thiên chi khai tỏ ánh sáng. Hắn hắc càng liệt, nói cách khác, giờ này khắc này độc cô hoàng tộc lão tổ, vậy liền giống như là sắp đốt hết dầu tháp, tách ra quang mang tuy nhiên hừng hực, nhưng lại phù dung sớm nở tối tàn. Cho dù ta cho hắn một vị thái cổ đại đế truyền thừa, hắn cũng tiêu thụ không nổi nha. Nhức đầu xoa nhẹ phía dưới mi tâm, Tiêu Trần chợt phát hiện chính mình làm sao quên trọng yếu nhất một gốc già. Chính mình là một tôn đại đế a. Ý thức vào ở lấy cái này cổ chi đại đế phân thân Tiêu Trần, có máu có thịt, có cánh tay có chân, ngoài thân còn có đại đạo pháp tắc lưu truyền, đế đạo thần hoàn gia trì. Trong mắt cũng có cái này bá thiên mở vô lượng thần quang tràn đầy. Mỗi một bước đi ra, cửu thiên thập địa đều muốn bước lui ba phần. Như vậy chính mình vì sao không tự thân vì cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ nghịch thiên cải mệnh? Vẫn tiên lĩnh lớn bao nhiêu? Không người biết được. tóc đen dày đặc, trung niên bộ dáng độc cô hoàng tộc lão tổ. Tại cái này mênh mông giữa thiên địa lộ ra hèn mọn nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Cái kia đại đạo lạc ấn, vạn pháp bất xâm thân thể, liên tục không ngừng bị lấy hắc ám vật chất ăn mòn. Đoạn thời gian này xuống tới, toàn thân cao thấp đều là có chút ảm đạm vô quang. Hắc khí lượn lờ, cũng là độc cô hoàng tộc lão tổ mái tóc màu đen, cũng bắt đầu xen lẫn tóc trắng. Đáng giận, chẳng lẽ ta thật tìm không thấy sống lại một đời trường sinh tạo hóa sao? Không cách nào xua tan chống cự cái kia hắc ám vật chất xâm lấn độc cô hoàng tộc lão tổ. Gương mặt bên ngoài từ từ có một chút vẻ mặt tuyệt vọng màu. Hắn cùng nhau đi tới, tuy là gặp được không ít đại tạo hóa, còn có đếm mãi không hết cổ đại pháp khí thần binh, thậm chí còn có một số sinh linh thần bí hài cốt, lưu lại khí thế kinh lịch vạn cổ ăn mòn, cũng muốn hắn run rẩy sợ hãi, muốn là có thể luyện hóa, đó nhất định là đại tạo hóa, nhưng đối với độc cô hoàng tộc lão tổ tới nói, hắn muốn ngoại trừ lại sống một thế cơ duyên, liền xem như giờ phút này có người cho hắn một kiện bất hủ tiên khí, hắn cũng có thể bỏ đi như giày rách a. Tại tử vong trước mặt, không có cái gì so sinh mệnh dụ hoặc lớn hơn. Lại là một bước đi ra. Độc cô hoàng tộc lão tổ thân hình dừng lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Một tôn thông thiên triệt địa, quang mang vạn trượng cổ chi đại đế, sống sờ sờ chỗ dựa tại đất phía trước a. Độc cô hoàng tộc lão tổ chưa từng nhìn thấy cổ chi đại đế hình dạng thế nào, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía trước cái kia một tôn bóng người tản ra cuồn cuộn đế uy. Nha, cái kia là chân chân chính chính đại đế khí thế. Tác động đến phía dưới, thiên địa vạn đạo thần phục, nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, bát hoang thần ma run rẩy, năm tháng sông dài sóc nảy. Thả người đỉnh phong thời kỳ độc cô hoàng tộc lão tổ, một thoáng đó cũng là quỳ gối trên mặt đất, cùng một tôn sống sờ sờ cổ chi đại đế cùng so sánh, hắn lại tính là cái gì đâu? Một con run dế thôi. Tiêu Trần đôi mắt chuyển động, có 3000 đại đạo lạc ấn trong đó. Cư cao lâm hạ nhìn xuống quỳ ở trên mặt đất độc cô hoàng tộc lão tổ, không nói một lời. Hắn đang đợi lão già này mở miệng. Đại đế liền muốn có đại đế khí tượng cùng quy cách. Ngoặc kép, cửu châu giữa thiên địa sinh mệnh cấm khu, đó là đế lạc thời đại toái phiến, chôn giấu lấy thái cổ thời đại đại đế. Có thể cái này vẫn tiên lĩnh giảm, lại có một tôn còn sống thái cổ đại đế sao? Não hải trống không, độc cô hoàng tộc lão tổ quỳ ở trên mặt đất run rẩy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như con kiến hôi chiêm ngưỡng thái cổ thiên long, nói: đại đế ở trên, vãn bối độc cô vân, làm kiếm châu độc cô hoàng tộc thứ 357 đại hoàng chủ, hôm nay xâm nhập vẫn tiên lĩnh, cũng không phải muốn quấy nhiễu đại đế ở ẩn, mà chính là nhìn lời nói đều nói không nguyên lành độc cô hoàng tộc lão tổ. Tiêu Trần khóe miệng dương lên hài lòng độ cong, thanh âm mênh mông, khắp trên trời dưới đất mà nói: không cần nhiều lời, bản đế đã biết ngươi ý đồ đến. Độc cô vân hít vào khí lạnh, đại đế cũng là đại đế, không gì không biết, không gì không hiểu, bản đế duy nhất không giải chính là, sinh mệnh cấm khu không ngừng vẫn tiên lĩnh một tòa. Ngươi vì sao muốn đến vẫn tiên lĩnh tìm cầu trường sinh? Lời nói xoay chuyển, Tiêu Trần hỏi. Đế uy che trời, độc cô vân nào dám ngỗ nghịch, trả lời: không dám lừa gạt đại đế, vãn bối có thể tới vẫn tiên lĩnh, đó là được thiên cơ cung thiên cơ lão tổ chỉ điểm. Thiên cơ cung, thiên cơ lão tổ, Tiêu Trần một mặt hơi nước. Thiên cơ cung là Trung Châu một tôn thế lực, am hiểu thôi diễn chi thuật, danh xưng có thể tính khắp cổ kim tới lui, thôi diễn nhân thần quỷ Phật, Thiên Cơ lão tổ thì là Thiên Cơ cung siêu thoát giả. Thôi diễn chi thuật, vũ nội duy nhất, vãn bối cùng cái này Thiên Cơ lão tổ có một số giao tình. Quyết định tiến vào sinh mệnh cấm khu trước, cố ý tiến đến bái phòng. Hắn nói cho vãn bối, đại đạo 50, thiên diễn 49, vãn bối một đường sinh cơ không tại địa phương khác, ngay tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong. Độc Cô Vân một hơi nói bổ sung, sợ có một sát na trần chờ, cũng là vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.